Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 Chiến Ngũ Gia. 1. Kia thương vượn phi yêu thú trung lợi hại nhất, cũng coi như là thượng trung du trình độ. Nó ở nơi đó bị ngọn lửa quấn quanh, nhất thời hóa thành hư ảo. Tự nhiên là đem chung quanh yêu thú hoảng sợ, những cái đó yêu thú tứ tán mở ra. Mãng Ngũ Gia lại là nghênh ngang tới rồi Giang Nam như trước mặt kia. Mãng Ngũ Gia thần trí không cao, lại phi ngu dại, cũng có nguyên anh tu vi. Hắn thấy Giang Nam như cùng phía trước rất có bất đồng, không khỏi âm thầm tò mò. Giang Nam như chưa tiến kia trầm xa nơi khi, tuy cũng là kim đan kỳ tu vi, lại không có hiện tại rèn luyện cùng khí thế. Giang Nam như ở ngàn dặm trầm xa chỗ, đã trải qua nhiều ít trắc trở. Hơn nữa, khổng lồ không gian chi lực ảnh hưởng, đã là cùng phía trước khác nhau rất lớn. Lúc này Giang Nam Nhứ, trên người có bất đồng khí chất, thả giơ tay nhấc chân chi gian rất có bất đồng, người như thế nào có thể đi ra nơi đó. Mãng Ngũ Gia thấy thế, không khỏi ấp úng hỏi, này phiến bờ cát ở chỗ này không biết tồn để lại nhiều ít năm. Tự kia Mãng Ngũ Gia ký sự thời điểm, liền tồn tại ở nơi này. Từng ấy năm tới nay, lại là chưa bao giờ có người có thể đủ tại đây trầm xa chỗ đi ra. Liền giống như là một khối tử địa giống nhau, Mãng Ngũ Gia ở chỗ này lưu thủ. Trong lòng lại sớm đã có Giang Nam như thân chết ý niệm. Chỉ là một niệm thành si, không bỏ xuống được huynh đệ thù hận, mới có thể ở chỗ này tiếp tục khổ chờ. Quả thực, qua như vậy thời gian, rốt cuộc chờ ra Giang Nam Nhứ. Nhưng kia Giang Nam Nhứ lại giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Kia Mãng Ngũ Gia đúng là nguyên anh kỳ cao thủ, trong cơ thể nguyên anh năng lượng sung túc. Hắn nhìn thấy Giang Nam Nhứ hết sức đỏ mắt, lại thấy đối phương nhấc tay chi gian liền giết chóc bên ta một viên đại tướng, không khỏi thẹn quá thành giận. Kia Mãng Ngũ Gia tức khắc giận dữ, thân mình đột nhiên biến hóa, hai chân cù nhiên lập với mặt đất phía trên, thân mình lại hóa thành mãng nghiêu giống nhau. Mãng Ngũ Gia đồ trang sức biến hóa, thượng thân cơ bắp chi chít, đầu cũng hóa thành mãng nghiêu bộ dáng. Phàm là yêu tu, đều có thể hóa thành nguyên hình. Người nọ thân tu chân tuy mau, chiến đấu là lúc lại là không tốt. Nếu là hóa thành nguyên hình, kia yêu thú chiến lực tự nhiên tăng cường, nhưng lại là tiêu hao linh lực pha đại. Chỉ có thân mình nửa nguyên hình hóa, đã có thể bảo đảm chiến lực, lại có thể bảo đảm linh lực. Kia Mãng Ngũ Gia như thế biến hóa, tức khắc khí thế đại thịnh. Chỉ thấy hắn hai tay một trận, liền phong bế Giang Nam Nhứ mặt trên ba đường. Kia Mãng Ngũ Gia nắm tay cực nhanh, không bao lâu liền đem Giang Nam Nhứ bức bách không có đường lui. Giang Nam Nhứ kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, lại là không địch lại. Chỉ thấy đối phương nắm tay, phanh, một tiếng đập đến đầu vai của chính mình. Giang Nam Nhứ đầu vai ăn đau, mày tức khắc nhíu chặt lên. Kia Mãng Ngũ Gia một quyền, đầu chỉ ngàn cân, Giang Nam Nhứ hãy còn nhíu mày. Mà kia Mãng Ngũ Gia trong lòng lại là hoảng hốt, vừa mới một quyền, Mãng Ngũ Gia đã là hao phí cực đại thể lực. Hắn dùng sức một quyền, đừng nói là nhân thân, mặc dù là núi đá cũng có thể đập dập nát. Kia Mãng Ngũ Gia thấy Giang Nam Nhứ thân mình nhoáng lên, liền đem chính mình một quyền hóa giải, cũng không hề lưu tình, song quyền liên tiếp mà thượng, nắm tay lại là giống như hạt mưa rơi xuống. Kia Mãng Ngũ Gia đánh hứng khởi, một đôi nắm tay hóa thành muôn vàn quang điểm, chỉ được nghe đến lách cách lang cang động tĩnh tiếng động, lại là không nghe thấy kia Giang Nam Như đánh trả chi âm. Nguyên lai Giang Nam Như thấy đối phương thế công sắc bén, đơn giản ôm lấy đồ trang sức, không đi phản kích. Kia Mãng Ngũ Gia nắm tay như mưa điểm rơi xuống, Giang Nam Như phòng thủ chi thế cùng nhau, liền giống như không thấy đối phương công kích giống nhau, hồn nhiên không biết. A, đột nhiên kia Mãng Ngũ Gia một tiếng quái kêu, công kích tốc độ tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Chỉ thấy Mãng Ngũ Gia thân mình một lui, liền khoảng cách kia Giang Nam Nhứ vài chục trượng khoảng cách. Hãy còn nhắc tới bàn tay, đau nhè răng trợn mắt. Hết chương.